Không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta chính là cái này thiên long trong kính chủ nhân. Không ai có thể chính thức đưa ta vào chỗ chết. Mỉm cười. Lập tức thiên quân lại nói, hiện tại ta đã nhiều lần lâm thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thánh nhân bất quá là một đường chi chênh lệch. Nhưng là đây không phải dựa vào tu luyện có thể đạt tới. Điểm này ngươi nên biết. Chỉ có tại đã trải qua sinh tử khẩn yếu trước mắt dựa vào đốn ngộ có thể đột phá. Đến đây đi. Lại để cho chúng ta cùng một chỗ đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thiên quân chí khí dâng trào nói, lộ ra rất có tự tin. Nhẹ gật đầu. Phân thân tiếp nhận thiên quân trong tay xích viêm kiếm. Lập tức, toàn thân liền tràn ra khí thế cường đại. Cả người như là một thanh vừa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bộc lộ tài năng. Cẩn thận rồi. Xem kiếm của ta đảng tứ phương. Nộ kiếm đưa ngang ngực tại phân thân rống to kiếm đảng tứ phương thời điểm. Bốn phía không gian toàn bộ đều nhận lấy khống chế. Rời rạc không khí là bị ngưng tụ thành từng đạo trong suốt lợi kiếm. Đồng loạt phóng tới thiên quân. Bị không khí ngưng tụ mà thành lợi kiếm chỗ kinh trải qua chỗ kéo lấy thật dài màu đen cái đuôi. Giống như là mực nước nhuộm đã qua. Thình lình đúng là không gian lỗ đen. Nhanh như điện chớp. Không khí chỗ ngưng tụ mà thành lợi kiếm độ đã xa xa đã qua mắt thường có khả năng bắt phạm vi. Bất quá thiên quân bản thể vui mừng không sợ. Đồng dạng là cầm kiếm nơi tay. Bất quá nhưng lại thực linh khí phá thiên thần kiếm. Thiên quân bản thể trong mắt lóe ra thất thải dị sắc. Hiển nhiên, đối với mình phân thân cái này toàn lực một kích, hắn lộ ra rất hưng phấn. Ha ha! Tới tốt, xem kiếm của ta khởi long hồn. Tại vũ khí bên trên thu phân thân một bậc. Cho nên thiên quân phải tại chiêu thức bên trên áp đảo phân thân. Nếu không chính mình căn bản là không ngăn cản được cái này xích viêm kiếm toàn lực một kích. Đều là hủy thiên diệt địa đại sát chiêu. Đem làm thiên quân kiếm khởi long hồn cùng xích viêm kiếm chỗ thi triển đi ra kiếm lay động trời hạ va chạm đến cùng một chỗ thời điểm. Một cổ diệt thiên khí diễm chỉ làm cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Giống như là một tòa đại sơn rồi đột nhiên áp tại trên lồng ngực của mình. Hô hấp không được. Thốt nhiên nhanh chóng thối lui. Thiên quân bản thể cùng phân thân đều là không thể tự ước hướng về sau cùng lui trăm bước. Nếu như không là vì tại đây thiên long trong kính thiên quân có thể khống chế hết thảy. Bằng vào cái này lưỡng kiếm uy lực. Tuyệt đối có thể một lần hành động phá hủy thế gian vạn vật. Lau đi khóe miệng máu tươi, thiên quân bản thể cùng phân thân đều là phấn chấn nhìn thoáng qua, lập tức. Bản tôn nói, ha ha, thoải mái. Cho tới bây giờ tìm được như vậy thế lực ngang nhau đối thủ. Hôm nay rốt cục như nguyện rồi. Lại đến. Dứt lời, hai người lại là dây dưa cùng một chỗ không ngừng đại chiến. Lại nói dạ kiếm chăng trời thiên quân sử dụng phệ hồn ấm cho khiến cho vẹn vẹn chỉ còn lại một tia linh hồn độn trở về hỗn độn giới. Đầy người chật vật. Tràn đầy không cam lòng trực tiếp tìm được quy khư. N. Thiên nhi, ngươi như thế nào chỉ còn lại có một tia linh hồn trở lại rồi? Chẳng lẽ hồng mông chuyển thế có lợi hại như vậy? Quy khư trong tẩm cung. Quy khư hai mắt khép hờ xếp bằng ở một cái cự đại tán lấy kim quang trên bồ đoàn. Đang nhìn đến dạ kiếm thiên dùng chỉ còn lại một tia linh hồn ngưng tụ thành một thân hư cấu lúc. Quy khư nhớ mày hỏi. Phụ vương, cái kia thiên quân thật sự là thật lợi hại, ta chỉ là thân bị hắn đè xuống. tự cảm nhận được một cổ vô cùng cường hoành lực lượng trực tiếp xâm nhập linh hồn của ta chính giữa. Nếu không là ta có thanh long giới chỉ sợ về sau ngươi tự không thấy được ta rồi. Dạ Kiếm Thiên thấp giọng nói, tự hồ có chỗ sợ hãi. Hừ, phế vật, thực lực của ngươi hiện tại đã là vô hạn tới gần tại thánh nhân, lại vẫn có thể làm cho thiên quân cho đánh cho chật vật như thế. Hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Kiếm Thiên liếc. Quê Khư Hào không khách khí nói, dừng một chút. Quê Khư tự như đang tự hỏi cái gì. Dạ Kiếm Thiên nhưng lại kinh hãi rung động nói, phụ vương, ngươi nói cái này thiên quân có thể hay không không cần hồng môn tử khí thì đến được thánh nhân cảnh giới? Ta cảm giác hắn đã có đột phá dấu hiệu rồi. Đột phá? Đột nhiên đứng lập. Nếu đặt ở trước kia, một cái nho nhỏ thiên quân hắn có thể hoàn toàn không để tại cái kia trong lòng. Dù sao trong lòng của hắn, thiên quân giống như là con sâu cái kiến đồng dạng, không đáng ra tay. Dù là hắn đã từng là toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả, thế nhưng mà đạt đến thánh nhân cảnh giới hắn tự không thể không để ý rồi. Cái kia trực tiếp uy hiếp được chính hắn rồi. Giết, xem ra ta thật sự muốn giết thiên quân rồi. Vẻ mặt hung ác nhìn trời tế. Quê Khư trong lồng ngực dĩ nhiên đã có quyết đoán. Lập tức quay đầu lại nhìn xem quỳ rạp xuống đất Dạ Kiếm Thiên. Cao giọng nói ra, gọi Mị Ảnh đến thần giới đem thiên quân giết đi. Vẻ mặt nghi hoặc. Dạ Kiếm Thiên có chút khó hiểu ngửa đầu nhìn xem Quy Khư nói, phụ vương, thánh nhân không phải không có thể tại thần giới giết người sao? Không giết nàng đồng dạng cũng là chết. Bình thản đến cực điểm tại Quy Khư trong mắt, tự hồ căn bản sẽ không quan tâm Mị Ảnh sinh tử. Nào nào, lập tức Dạ Kiếm Thiên tượng là nghĩ tới điều gì, đứng hưng phấn nói, phụ vương, ta hiểu được, lúc này đây ta sẽ không lại cho ngươi thất vọng. Dạ Kiếm Thiên sau khi nói xong, cả người liền dục rời đi. Hắn tuy nhiên thông qua chính mình cận tồn cái kia ti tu vi ngưng tụ rồi, nhưng là tu vi tổn hao nhiều, cần phải đi qua một thời gian ngắn tu dưỡng có thể khôi phục. Thiên nhi chờ một chút. Gặp Dạ Kiếm Thiên dục ly khai, Quy Khư chắp tay sau lưng hiếm thấy ôn nhu nhìn xem Dạ Kiếm Thiên. Nghe được Quy Khư, Dạ Kiếm Thiên khẽ giật mình. Không biết hắn tìm chính mình còn có chuyện gì, nhưng vẫn là nhu thuận nghe xuống dưới. Một bộ rửa tay lắng nghe dạng nhìn xem Quy Khư. Lần này bị thương không nhẹ a, đến cho ta xem. Nói xong Quy Khư tay liền biến trường đưa tới, khoét lên Dạ Kiếm Thiên đầu lâu phía trên. Đột nhiên, một đạo thất thải vầm sáng theo Quy Khư trong lòng bàn tay tóm đi ra, chui vào Dạ Kiếm Thiên đầu lâu chính giữa. Không tự chủ rên rỉ, Dạ Kiếm Thiên một bộ rất hưởng thụ dạng, tự hồ tại hưởng thụ kỳ diệu niềm vui thú. Gần kề nửa nén hương tả hữu thời gian qua đi, Quy Khư đột nhiên thu hồi tay phải, lập tức vẻ mặt hiền lành nhìn xem Dạ Kiếm Thiên đạo, thiên nhi, nhiều có hay không? Toàn thân không dám tin nhìn xem. Vuốt. Lập tức, Dạ Kiếm Thiên tràn đầy kinh hỉ nói, tốt rồi. Vậy mà toàn bộ tốt rồi. Ha ha. Ta bình phục. Cảm ơn phụ vương. Nói xong, Dạ Kiếm Thiên đã sững sờ, ngẩn người sững sờ quỳ rạp xuống Quy Khư trước mặt. Mặc kệ hắn ở trước mặt người ngoài đến cỡ nào cao ngạo, nhưng là tại phụ thân của mình Quy Khư trước mắt, hắn là cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Quy Khư liền đã đạt đến một cái lại để cho hắn không cách nào ngưỡng mộ độ cao. Hơn nữa mình có thể dưới một người trên vạn người đạt tới thánh nhân cảnh giới cũng là bởi vì chính mình phụ thân cho mình đoạt được một tia hồng mông tử khí. Tốt rồi Thiên Nhi, ngươi là ta Quy Khư Nhi tử, cho nên ta hy vọng ngươi là nhân trung long phượng, có thể một mình đảm đương một phía. Chờ lần này ngươi theo Mị Ảnh cùng một chỗ chém giết thiên quân cùng thiên thánh thú về sau, ngươi trở về đến hỗn độn giới bế quan, tận lực sớm chút đạt tới thánh thần cảnh giới. Còn có, ta đạt đến thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đã 100 triệu năm rồi. Gần 100 triệu năm đến ta một mực cảm giác mình muốn đột phá, nhưng là chậm chạp lại không có bất cứ động tĩnh gì. Những năm này ta loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ta muốn, lần này hẳn là thật sự muốn đột phá đạt tới thánh tôn cảnh giới. Cho nên ta muốn bế tử quan. Chờ ta đột phá đạt đến thánh tôn cảnh giới, như vậy chúng ta tru hồn vũ trụ tại bên ngoài không gian vũ trụ cũng thì càng thêm có địa vị. Quy Khư lời nói thấm thía nhìn xem Dạ Kiếm Thiên nói ra, trong ngôn ngữ lộ ra có chút tang thương. Phụ vương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Gặp Quy Khư như thế, Dạ Kiếm Thiên tự hồ cảm thấy cùng cha mình ở giữa khoảng cách kéo gần lại chút ít, không khỏi lời thề son sắt nói. Nhẹ gật đầu, Quy Khư thật sâu thở dài một hơi, lập tức lại đưa lưng về phía Dạ Kiếm Thiên bình tĩnh nói, đi thôi, vi phụ muốn tu luyện rồi. Ngươi tu vi chờ đến thần giới sẽ tự động phong ấn, trở lại hỗn độn giới sẽ cởi bỏ. Từ nay về sau mặc kệ có chuyện gì đều không được đã quấy rầy ta, trừ phi ta sẽ tự bỏ ra quan, ngươi đi đi. Từ biệt Quy Khư, Dạ Kiếm Thiên tràn đầy hưng phấn trực tiếp bay đi Mị Ảnh thánh nhân chỗ ở. Hỗn độn giới một chỗ non xanh nước biếc bên dòng suối nhỏ, Mị Ảnh thánh nhân vô ưu vô lự ngồi ở bên cạnh bờ, một đôi như ngọc chân đẹp bày ở thanh tịnh thấy đáy suối nước ở bên trong đung đưa, tạo nên một vòng lại một vòng nước gợn. Cả người như là xuất trần thoát tục tiên nữ. Nàng tuy nhiên quý vi hỗn độn giới chỉ vẹn vẹn có mấy cái thành viên bên trong đích một người, nhưng là nàng biết rõ, nàng tại hỗn độn giới địa vị thấp, cũng chỉ có chính mình một mình ở chung thời điểm, nàng có thể tìm được chính thức chính mình, không cần lại đi xem người khác sắc mặt. Một bức tinh mỹ tuyệt luôn hình ảnh. Bất quá cũng không lâu lắm, liền gặp Mị Ảnh thánh nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, tự hồ cảm nhận được cái gì làm cho người chán ghét đồ vật. Sau một lát, một cái vinh mặt hất hàm sai khiến thanh âm do trời mà hàng. Mị Ảnh, ta Dạ Kiếm ngày qua rồi, ngươi còn không ra nghênh đón. Bởi vì Quy Khư quan hệ, Dạ Kiếm Thiên từ nhỏ tự là ngang ngược, coi như là hắn đã đến thái hư bọn người chỗ đó, bọn hắn cũng duy duy là dạ, không dám có chút nghịch. Thiếu chủ, ngươi như thế nào có thời gian đến ta nơi này? Thiên quân chém giết sao? Mị Ảnh cố gắng khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Tuyết trắng mắt cá chân còn khỏa thân lộ ở bên ngoài, dị thường tuyệt mỹ, lại để cho người xem xét phía dưới không khỏi tỏa ra chi tâm giật mình. Hiển nhiên Dạ Kiếm Thiên cũng có chút đạo tâm thất thủ, bất quá lập tức liền phản ứng đi qua, nhiều hứng thú bay vọt đứng ở Mị Ảnh bên người, tràn đầy trêu tức nói, như thế nào, ta nhớ ngươi lắm, tới thăm ngươi một chút hay sao? Nơn thơm quá hương vị, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết xử nữ hương sao? Dạ Kiếm Thiên gom góp qua mũi gần sát mị ảnh trên người, tự hồ muốn tìm tòi đến tột cùng. Thiếu chủ, ngươi hẳn không phải là vì thế sự tình mà đến a? Có cái gì phân phó thiếu chủ mời nói. Chỉ cần ta mị ảnh có thể hoàn thành, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tự hồ đã sớm liệu đến Dạ Kiếm Thiên như vậy hành vi. Mị ảnh tức giận rồi, bất quá nhưng lại vọt đến một bên. Đối với hắn loại hành vi này, nàng sớm tự đã thành thói quen. Phân phó. Ha ha. Tốt. Mị ảnh, phân phó ngược lại thật đúng là có. Đó chính là ngươi hôm nay phải theo giúp ta. Ha ha. Mặt lộ vẻ cuồng tiếu, Dạ Kiếm Thiên vẻ mặt dữ tợn nhìn qua mị ảnh, lập tức rung thân nhán một cái, lập tức liền đi tới mị ảnh bên trái, tay phải thuận thế một trảo, dễ dàng liền đem mị ảnh trắng noãn tuyết sắc đạo bào chộp trong tay, hung hăng một kéo. Quần áo cuối cùng là quần áo, chỗ đó chống lại Dạ Kiếm Thiên cái này mang lực kéo một phát. Lập tức, không phản ứng chút nào, mị ảnh tuyết chán cánh tay liền hiện ra tại Dạ Kiếm Thiên trước mắt, tán lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát. Con mắt trừng được cổ tròn. Nữ nhân hắn tuy nhiên chơi đùa không ít, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ đoạn thời gian trước chính mình chứng kiến Linh Nhi cùng Kiếm Vũ bên ngoài, không có bất cứ người nào có thể cùng mị ảnh muốn so. Trong lúc nhất thời, cả người hoàn toàn ngây người, cứ như vậy si sững sờ nhìn xem mị ảnh, trong mắt lộ vẻ hèn mọn bị ổi thần sắc. Thật xinh đẹp a. Dạ Kiếm Thiên kìm lòng không được nói, giống như có lẽ đã thần du trong đó. Thất kinh ôm trên người của mình, mị ảnh lộ ra thập phần bối rối, nhưng lại không ngờ như vậy lại thêm khiến cho cái kia đã trở thành mảnh vỡ quần áo tiếp tục thoát rơi xuống. Trong lúc nhất thời, mị ảnh toàn thân vậy mà gần kề chỉ còn lại có hai kiện tuyết trắng áo lót, xem thập phần mê người. Đi, đi, không nên nhìn, không nên nhìn. Vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, mị ảnh đã không có biện pháp, nàng tự hồ quên chính mình pháp lực vô biên. Trước khi nàng tuy nhiên liệu đến Dạ Kiếm Thiên hội đối với chính mình bất kính, nhưng là lại không nghĩ rằng thật không ngờ đột nhiên cho đến đem y phục của mình tróc ra khiến cho chật vật như thế. Nhìn xem Dạ Kiếm Thiên từng bước một đã đi tới, mị ảnh thánh nhân thất kinh ngồi dưới đất, trong mắt thần sắc kinh khủng không tràn nói nên lời, thật giống như một cái không nhà để về hài, điềm đạm đáng yêu. Ngươi là của ta. Một chữ dừng lại một chầu nhìn xem mị ảnh nói ra. Lập tức, Dạ Kiếm Thiên liều lĩnh đánh về phía mị ảnh thánh nhân. Tay phải một đạo huyễn quang chui vào mị ảnh trong cơ thể, trực tiếp đem nàng giam cầm. Sau đó như lan như hổ cởi trên người mình màu trắng đạo bào, trắng trợn đứng tại mị ảnh bên người, đầy đúng vậy vuốt ve mị ảnh đôi mắt, vẻ mặt cưng chiều nói, biết không, ta trước đây thật lâu tự vừa ý ngươi rồi. Tại đây trước kia, ta vẫn cho là ngươi là cả tru hồn không gian vũ trụ bên trong đích thánh nữ, khiết hoàn mỹ, không nhiễm một hạt bụi. Bất quá tại ngươi cự tuyệt ta cầu á về sau, ta liền bắt đầu căm hận ngươi. Ta Dạ Kiếm Thiên có cái đó một điểm không xứng với ngươi. Ngươi cũng dám cự tuyệt ta, bất quá tại trong lòng của ta, ta vẫn là không dám có chút khinh nhờn ngươi. Bởi vì ngươi đã từng trong lòng ta đãi qua. Ôm thật chặt mị ảnh thánh nhân bả vai, Dạ Kiếm Thiên lộ ra thập phần điên cuồng. Dừng một chút lại nói, bất quá lần này hạ giới đã đến thần giới về sau, ta biết rõ nguyên lai tại nơi này Chu Hồn không gian vũ trụ ở bên trong lại vẫn có người so ngươi lớn lên thêm xinh đẹp. Hơn nữa không chỉ một cái, ta Dạ Kiếm Thiên điên cuồng thích bọn hắn. Hơn nữa dưới đáy lòng thề, cuộc đời này mặc kệ trả giá lớn cỡ nào, một cái giá lớn, nhất định phải đem bọn hắn đạt được tay. Cho nên, tại trong lòng của ta, ngươi đã không có chút nào giá trị lợi dụng rồi. Ngươi không xứng đáng giá ta yêu. Đã như vậy, vậy ngươi tự thỏa mãn của ta a. Ha ha. Đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, Dạ Kiếm Thiên như là cuồng điên cuồng xé rách lấy mị ảnh thánh trên thân người cận tồn hai kiện áo lót. Hai tay như là hai cái du sạc tại mị ảnh cái kia chưa từng người giao thiệp với giữa hai vú vuốt ve. Cảm thụ được tuyệt diệu vô cùng vuốt ve an ủi. Bá Vương ngạnh thượng cung thức đặt ở mị ảnh trên người. Theo một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dạ Kiếm tự nhiên công đoạt được mị ảnh thánh nhân thân xử nữ. A, không muốn. Thả ta, van ngươi. Ha ha, có phải hay không rất thoải mái à? Mẹ, lão tử lên gần vạn cái nữ nhân. Chưa từng có bất luận cái gì một người giống như ngươi vậy để cho ta như vậy thỏa mãn. Cực phẩm. Thực con mẹ nó cực phẩm. Thú tính đại phát. Dạ Kiếm Thiên không có chút nào thương hương tiếc ngọc ở mị ảnh trên người làm công việc nhét vận động. Không chút nào bận tâm cảm thụ của nàng. Trong lòng của hắn, lúc này nghĩ đến chỉ có chính mình. Mây mưa thất thường qua đi. Dạ Kiếm Thiên thỏa mãn mặc vào quần áo. Mị ảnh thì là vô lực nhìn xem Dạ Kiếm Thiên. Trong mắt tràn đầy cừu hận thần sắc. Tự hồ muốn không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn chém giết. Bất quá nàng minh bạch. Dùng lực lượng của mình chút nào không làm gì được Dạ Kiếm Thiên. Cùng là thánh nhân cảnh giới. Chính mình căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Nhìn qua trên mặt đất một vòng ửng đỏ. Mị ảnh khuất nhục nước mắt chảy xuống. Lập tức tay phải vung lên. Vừa đến cột nước tới. Trực tiếp đem xử nữ huyết chỗ xâm nhuộm địa phương giặt rửa được không nhiễm một hạt bụi. Tiểu mỹ nhân. Không nếu như vậy xem ta. Một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy ngươi không có ly khai ta. Hiện tại ta nhận được phụ vương ta mệnh lệnh. Gọi ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về trước thần giới. Đuổi bắt thiên quân. Trêu tức nhìn xem mị ảnh. Dạ Kiếm Thiên cảm thấy mình vô cùng có cảm giác thành tựu. Dạ Kiếm Thiên, theo có một ngày ngươi sẽ vì hôm nay hậu quả mà trả giá thật nhiều đấy. Mị ảnh chém đinh chặt sắt nói, lộ ra thập phần cừu hận hắn. Ha ha! Tốt! Ta Dạ Kiếm Thiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi theo phía sau của ta. Không muốn tụt lại phía sau rồi. Ha ha! Không sao cả, ngửa mặt lên trời thét dài. Đối với mị ảnh, Dạ Kiếm Thiên căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thả người nhảy lên. Dạ Kiếm Thiên tràn đầy đắc ý bay lên bầu trời. Mị ảnh thánh nhân mặc dù đối với Dạ Kiếm Thiên ghi hận trong lòng. Bất quá đối với quy khư mệnh lệnh. Nàng nhưng cũng không dám cãi lời. Bởi vì nàng biết rõ nghịch quy khư ý tứ đem sẽ là hậu quả gì. Lại nói thiên quân bản thể cùng phân thân không ngừng quyết đấu. Như là sinh tử quyết đấu. Đều là sử dụng chính mình 10 thành công lực. Không gian không ngừng sóc nảy phập phồng không ngừng. Giống như là muốn sụp đổ. Bất quá hai người đều là không có chút nào thu tay lại xu thế. Tự hồ là không chết không ngước. Ha ha, kiếm của ngươi lay động trời hạ đã không làm gì được ta rồi, xem kiếm của ta khởi long hồn. Thiên quân bản tôn vui sướng nhưng nói, hào khí ngất trời. Toàn thân khí thế là lợi hại giống như là một thanh chuy. Thổi có thể đoạn. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức hạ của ta hủy thiên diệt địa. Không tốt. Hai người như là quên thời gian trôi qua, tại đây tinh đại trận chỗ bao phủ không gian vô tận chiến đấu. Thời gian như thời gian qua nhanh. Trong chớp mắt, ngoại giới một năm thời gian không đến, thiên quân cũng đã đứng ở trong không gian đem gần 100 thời gian vạn năm. Bất quá thật đáng tiếc. Thiên quân thực lực tuy nhiên vô tận đầu hướng thánh nhân cảnh giới rảo bước tiến lên. Nhưng chỉ là tới gần, nhưng không cách nào chính thức đạt tới. Bất quá thiên quân không có buông tha cho. Hắn biết rõ chính mình trên vai trách nhiệm. Nếu như chính mình không còn sớm ngày đạt tới thánh nhân cảnh giới, thân nhân của mình sẽ thêm nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 584. Cập nhật lúc 201.311.712.4703 số lượng từ 5.520. Tiểu ưng mấy người đau khổ sưu tầm hủy chữ quân đoàn tin tức. Bất quá đợi đến lúc mấy người bọn họ đạt tới phi thiên lĩnh vực ven khu vực thời điểm, hủy chữ quân đoàn lại từ tinh kỳ lĩnh vực truyền đến xuất hiện tin tức. Giống như là khắp nơi chơi trốn tìm. Mặc kệ tiểu ưng như thế nào đuổi theo, thủy chung đều đuổi không kịp hủy chữ quân đoàn. Sau thật sự bất đắc dĩ, cũng bắt tại thiên quân theo phương núi đảo truyền đến nhanh chóng trở lại ở trên đảo tin tức. Tiểu ưng bọn hắn thôi. Web Độc Cô Tung Hoành cùng Vô Lượng cùng với Thiên Rơi Thần Đế chỗ dẫn đầu huyền chữ quân chữ vàng quân hùng hổ cảm nhận được vương giả chi đô. Lại hiện lục đại thần đế trong chỉ còn lại tam đại thần đế sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tự hồ ngửi được bọn hắn sắp sửa giết tới tin tức. Nhất biệt khuất là Dạ Phong chỗ lãnh đạo địa chữ quân. Một đám thần đế phân tán ra đến tìm kiếm phương núi đảo tin tức. Áp dụng thảm thức tìm tòi. Long đảo không có tìm được. Đến sau không biết xúc phạm Tinh La Hải vực cái đó bá chủ một phương. Thậm chí có hai cái thần đế cao thủ chết thảm trong đó. Rồi sau đó hay vẫn là tại gió đêm chờ một các cao thủ liên hợp phía dưới thoát khỏi cái kia bá chủ. Nếu không thương vong nhân số sẽ nhiều. 6. Chữ thiên quân như trước trấn thủ tại phương núi đảo. Thiên quân thì ra là tại gió đêm. Độc Cô Tung Hoành cùng với tiểu ưng bọn người gãy kích thời điểm đi ra một lần. An ủi vài câu sau chỉ đem chữ thiên quân ở lại phương núi đảo. Bảo vệ lúc cũng chính mình yêu cầu lưu ở bên ngoài. Còn lại mọi người tất cả đều được thu vào đến thiên long trong kính. Phương núi đảo bên ngoài, bảo vệ lúc trước sau như một giò xét, phòng người vương giả chi đô dư nghiệt lẻn vào trong đó. Ngày hôm nay, bảo vệ lúc thiết ý ở trên đảo biên giới khu vực giò xét. Nhìn qua mênh mông biển cả, không có cảm thấy được có cái gì khác thường. Đang lúc bảo vệ lúc dục ly khai lúc, sau lưng một cổ âm phong cuồn lên. Bầu trời cũng là mây đen rậm rạp, như là mưa to sắp xảy ra. Mãnh liệt thủy triều hung hăng càng quấy lướt qua bờ biển thành lập đê đập, xông lên thiên không. Thân thể chấn động, bảo vệ lúc cảm nhận được linh hồn của mình ở chỗ sâu trong vậy mà truyền tới một cổ làm cho người sợ hãi khí tức. Lại để cho chính mình tí ti run. Hắn biết rõ. Loại cảm giác này chỉ có tại nhìn thấy Độc Cô Tung Hoành cùng thần không gặp thời hậu có. Đó là một loại thánh nhân đã ngoài cảnh giới cao thủ chỉ mới có đích hỗn độn khí tức. Không đợi bảo vệ lúc kịp phản ứng, phía chân trời truyền đến dạ kiếm thiên cuồng vọng cường hận thanh âm ha ha. Ngươi tự là thiên quân lục đệ bảo vệ lúc đúng không? Hừ! Hôm nay, ngươi liền chuẩn bị đem cái mạng nhỏ của ngươi ở tại chỗ này a. Dạ kiếm thiên. Bảo vệ lúc kinh hãi. Hắn không có ngờ tới dạ kiếm thiên vậy mà tại không đến một năm thời gian cũng đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Hơn nữa cả người khí thế trên người xem so trước kia là từng có chi mà đều bị và. Không chỉ là đại nhân, còn có chúng ta. Nói chuyện chính là bất hủ thần đế bọn người. Nguyên một đám trên mặt tràn đầy cường hận thần sắc. Nhìn chằm chằm nhìn xem bảo vệ thời gian. Hừ, đến vừa vặn, chúng ta tại thần giới tìm kiếm khắp nơi các ngươi. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Bảo vệ lúc vui mừng không sợ. Trong mắt không có chút nào sợ hãi thần sắc. Tuy nhiên lúc này hắn đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ha ha, chắc hẳn các ngươi báo thù huyết minh cũng tìm chúng ta Devin Mayri quân đoàn đã lâu rồi a. Lúc nói chuyện, trên bầu trời lại thêm một đoàn người. Thình lình đúng là Devin Mayri quân đoàn đuổi hồi lâu rồi biến mất đuổi tới hủy chữ quân đoàn. Lúc này nói chuyện đúng là hủy chữ trong quân đoàn lão đại hủy ảnh. Tốt tốt. Những này các ngươi cuối cùng là đủ. Đến đây đi, ai trước đi tìm cái chết. Bảo vệ lúc ánh mắt sắc bén quét mắt trước mắt mười mấy cái thần đế cấp cao thủ. Đang nhìn đến mị ảnh thánh nhân thời điểm, bảo vệ lúc dừng một chút. Bất quá lập tức khí thế kinh thiên lên tới trên không trung. Nhìn thẳng nhìn trước mắt cả đám. Cố mà lúc này một chiêu chế địch. Mị ảnh lộ ra càng đắc ý. Bất quá cách đó không xa dạ kiếm thiên thì là cau mày. Tự hồ nhìn ra trong đó mánh khó. Mị ảnh thì là sắc mặt lạnh lùng như tuyết. Cùng dạ kiếm thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Con mắt căn bản là không có nhìn chăm chú trước mắt đại chiến. Tự hồ hết thảy tất cả cũng không để tâm. Không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Hừ hừ, vậy sao? Vậy hãy để cho ngươi kiến thức hạ ta bảo vệ lúc thực lực chân chánh a. Lạnh như băng như sương. Bảo vệ lúc trên người tràn ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn khí. Không đợi Huyền Ảnh kịp phản ứng, chỉ thấy bảo vệ lúc đột nhiên vung tay vung lên, thân vô hạn trướng đại. Đột nhiên, một tiếng thanh thuế đứt gãy thanh âm. Tại bảo vệ lúc giả mang lực lượng trước mặt, nhu nhược đến cực điểm trói lông dây thường cũng là hóa thành tuy thưa. Cắt thành vô số đoạn mất trật tự rơi trên mặt đất. Trói lông dây thường, ngươi thật đúng là cho rằng trói được ta. Kế tiếp, ngươi tự vi ngươi cái mạng nhỏ của mình đến phấn đấu a. Nói xong, không để ý trợn mắt há hốc mồm Huyền Ảnh. Bảo vệ lúc tiếp vung nắm đấm ngửa mặt lên trời thét dài nói thôn thiên quyền. Thôn thiên quyền chính là bảo vệ lúc chính quyền diệt thiên bên trong đức chiêu thứ nhất. Năm đó thiên quân liền được chứng kiến bộ này quyền lộ lợi hại. Lúc này bảo vệ lúc đã có thể thi triển đến chiêu thứ tư khóc địa quyền. Bất quá nhưng lại một mực cũng chưa dùng qua. Huyền Ảnh tung hoành. Bất kể thế nào nói Huyền Ảnh cũng là trong thần giới đều biết cao thủ. Tuy nhiên bị bảo vệ lúc thực lực cho rung động ở, bất quá chỉ một lát sau liền tỉnh lại. Không do dự, Huyền Ảnh biết rõ. Cùng bảo vệ lúc loại cao thủ này so chiêu. Rất có thể không nghĩ qua là tự bỏ mạng tại này. Cho nên cũng là không dám lưu thủ. Thi triển chính mình bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Uy ảnh tung hoành. Danh như ý nghĩa. Mặc dù là thân ảnh không cách nào nắm lấy. Mọi nơi hoành hành. Công kiếp làm cho người khó lòng phòng bị. Mà bảo vệ lúc thôn thiên quyền thì là thuần lực lượng tư thế. Không có chút nào làm ra vẻ. Uy ảnh lưu ý đến nơi này một điểm. Cho nên vẫn luôn là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Không dám chính diện cùng bảo vệ lúc chiến đấu. Lại tận dụng mọi thứ công kích bảo vệ lúc. Dù là như thế, bảo vệ lúc toàn thân phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí. Đảm nhiệm uy ảnh lực công kích như thế nào hung hãn, thủy chung đều giống như cách giày gãi ngứa. Căn bản là không làm gì được bảo vệ thời gian. Hừ, tốt một cái uy ảnh tung hoành, ta xem không như tự kêu là chuồn mất. Chỉ là né tránh. Uy ảnh, ngươi giàu gì cũng là thần giới đều biết cao thủ. Chẳng lẽ cái này là ngươi bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn? Thôn thiên quyền công kích không có kết quả. Bảo vệ lúc trào phúng nhìn xem uy ảnh nói. Lập tức lại đem mặt uốn éo qua một bên. Châm chọc nhìn xem Dạ Kiếm Thiên nói ra, Dạ Kiếm Thiên, cái này là dưới tay ngươi cao thủ. Ta xem hay vẫn là ngươi tự để đi, loại người này ta bảo vệ lúc khinh thường tại cùng hắn ra tay. Ít nói nhảm, đánh thắng lão tử nói sau, xem ta U Minh Yêu Nguyệt. Lòng tự trọng nhận lấy đã kiếp. Dù là uy ảnh biết rõ bảo vệ lúc đây bất quá là kiếp người chi mà tính. Nhưng là theo trong nội tâm nhưng muốn đánh bại bảo vệ lúc dương danh. Đã bị Dạ Kiếm Thiên thưởng thức. Nói không chừng mình còn có cơ hội một lần hành động phi thăng hỗn độn giới. Trở thành dưới một người trên vạn người thánh nhân. Cho nên hắn có thi triển khởi U Minh Yêu Nguyệt. Một người cho tới bây giờ không có lại thần giới xuất hiện qua chiêu số. U Minh Yêu Nguyệt bốn chữ vừa ra. Lập tức, toàn bộ phía chân trời như là che một tầm lụa đen. Vậy mà xoát thoáng một phát toàn bộ đều âm u xuống dưới. Bốn phía nổi lên sương sương gió mát. Nương theo lấy từng đợt thủy triều vỗ bờ thanh âm. Khiến người không khỏi sợ nổi da gà. Trong lúc đó, hắc ám bên trên bầu trời bay lên một vòng trăng tròn. Như là cong cong liêm đao. Màu đỏ nhạt huyết sắc chiếu vào mọi người trên người. Khiến cho mọi người trong nội tâm tất cả đều có chỗ cảm giác không ổn. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Vốn là êm đẹp động ở phía chân trời loan nguyệt vậy mà bôn tập như là thần lôi. Bay thẳng đến bảo vệ lúc oanh tạc đi qua. Mang theo thiên địa chi uy. Bảo vệ lúc có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này luôn cong cong như là liêm đao trên mặt trăng. Có một loại lại để cho chính mình sợ hãi khí tức. Phá! Long trời lỡ đất một hô theo uy ảnh trong miệng vang lên. Sau một khắc, liêm đao kiểu loan nguyệt vậy mà đã quá gần bảo vệ lúc ngực. Nội tâm hoảng hốt. Bảo vệ lúc không có ngờ tới. Cái này U Minh Yêu Nguyệt thật không ngờ lợi hại. Loáng thoáng có chút lại để cho chính mình có chút thất thần. Bất quá tại thời khắc mấu chốt linh hồn phía trên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không kịp cân nhắc quá nhiều. Như là vòi rồng xoay tròn đứng dậy. Bảo vệ lúc ngoan cố chống cự tấn mãnh nghiêm nghị quát diệt thần quyền. Như là hộ khiếu. Tại diệt thần quyền vừa mới thi triển chi tế. Một đầu bạch hổ hình ảnh thoáng hiện tại phía chân trời. Tự hồ tại chiếu cáo thiên hạ bỏ ta lấy ai. Lập tức đầu hổ đột nhiên một chuyến. Trực tiếp chầm chầm vào sắc mà đến loan nguyệt. Tuy không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Dùng chính mình kim cương giống như đầu hổ va chạm đi qua. vầng sáng thay đổi liên tục, ngọn lửa tàn sát bừa bãi tại cả hai đụng nhau chi tế. Một đạo đủ để chiếu rọi toàn bộ thần giới ánh sáng theo cả hai chạm vào nhau trung tâm truyền tới, cũng nhanh chóng chôn vùi bốn phía. Bước nhanh trở ra, Dạ Kiếm Thiên bọn người tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng là dưới mắt cái này cắn xé nhau một kích vẫn là lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau trăm bước. Lập tức một cái trận pháp đánh tại trước người của mình, ngăn cản cùng ngoài giới ngăn cách. Phản ứng trì độn cao thủ thì là trực tiếp bị lửa khói liên lụy. Nguyên một đám mặc dù quý vi thần đế đỉnh phong cao thủ, nhưng là tại đây hủy diệt tính khí tức phía dưới, trên người đạo bào vẫn là chật vật cháy rồi sao? Bạo tạc lập tức toàn bộ phía chân trời lập tức liền khôi phục thanh minh. Hắc ám quét qua cạn sạc. Huyễn ảnh là thông qua thần niệm đến duy trì toàn bộ màu đen thiên mạc cùng với loan nguyệt. Cho nên tại U Minh yêu nguyệt tổn hại chi tế, huyễn ảnh cả người nhận lấy cực lớn trùng kích, thân như là bị lợi kiếm đem làm ngực xuyên qua, sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên hướng về sau khẽ đảo, không thể tự ước chảy như điên một ngụm máu tươi. Bảo vệ lúc cũng là không dễ chịu, cái này U Minh yêu nguyệt tới không có chút nào dấu hiệu, cho nên đánh cho bảo vệ lúc trở tay không kịp. Dưới sự khinh thường, tuy nhiên miễn cưỡng phá hủy ảnh cái này tuyệt chiêu, nhưng là bảo vệ lúc cũng là bất đồng trình độ bị trọng thương. Một ngụm đã đến khó miệng, máu tươi ngạnh xanh xanh bị hắn nuốt xuống. Hắn không muốn làm cho Dạ Kiếm Thiên bọn người chứng kiến chính mình chật vật. Đúng vậy, Huyễn ảnh, không hổ là thần giới tên xấu, rõ ràng Huyễn chữ quân đoàn lão đại, thậm chí có lợi hại như vậy chiêu số. Lại đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu dầu không có ép khô. Đột nhiên chấn động cánh tay, bảo vệ lúc lại khôi phục vốn có sinh long hoạt hổ, khí thế lăng nhương. Bảo vệ lúc không tệ lắm, vội vàng tầm đó thậm chí có phần này năng lực phản ứng. Tốt, bằng ngươi vừa pháo U Minh yêu nguyệt một chiêu này, đã làm cho ta Dạ Kiếm Thiên tự mình ra tay. Đến đây đi, đem tất cả của ngươi thực lực lấy ra. Dạ Kiếm Thiên chặn ngang một gạt, trực tiếp đứng ở Huyễn ảnh trước mặt, trên mặt treo tà dị dáng tươi cười bình thản nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Hắn lại muốn tự mình ra tay. Kỳ thật trước khi Dạ Kiếm Thiên một mực đều không có đem bảo vệ lúc để ở trong lòng. Dù sao hắn bất kể thế nào lợi hại, nhiều nhất cũng chính là một cái siêu cấp biến dị thần thú, ở đâu có thể cùng chính mình so sánh với. Nhưng là lúc này thấy hắn và Huyễn ảnh ra tay, Dạ Kiếm Thiên đột nhiên đã thức tỉnh. Cái này bảo vệ lúc thực lực không địch lại, dù cho so ra kém chính mình, cũng tuyệt đối không kém nhiều. Thản nếu mặc cho hắn tồn tại, có một ngày đã nhận được hồng môn tử khí, như vậy chính mình lại đem nhiều một kình địch, vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Không như thế lúc giết tới đau nhất. Hừ, súc sinh nhi tử, nói thật, ta thật đúng là khinh thường tại với ngươi ra tay. Bất quá dưới mắt ta bảo vệ lúc cũng không có gặp được vừa lòng đối thủ, vậy thì cố mà làm cùng ngươi chơi đùa, không để cho ta thất vọng. Lạnh giọng khẽ hừ, bảo vệ lúc không có lưu chút nào tình cảm, cười lạnh nhìn xem Dạ Kiếm Thiên đạo. Ngươi nói cái gì? Muốn chết? Bo che cũng dám đang tại dưới mắt mười mấy cái thần đế cấp cao thủ trước mặt chửi mình là súc sinh nhi tử. Hợp với chính mình gần đây kính ngưỡng phụ vương quy khư đều mắng rồi. Trong lúc nhất thời, Dạ Kiếm Thiên không khỏi nổi giận dị thường, có chút cảm thấy kinh ngạc. Một bên Mị Ảnh Thánh Nhân tự hồ nghe đã đến bảo vệ lúc những lời này, hiếm thấy ngẩng đầu chằm chằm vào bảo vệ lúc nhìn thoáng qua, khó mắt thậm chí có không thể nắm lấy dáng tươi cười. Không có ai biết trong lòng của nàng nghĩ cái gì. Muốn chết. Không biết lần trước người chết là ai. Hừ. Dạ Kiếm Thiên, ngươi vậy mà mang theo cái này một đám dư nghiệt lần nữa đi vào bên ta núi đảo. Chỉ sợ thực chính là muốn tìm người chết là ngươi đi. Sắc mặt hung ác bảo vệ lúc không chút nào yếu thế nhìn xem Dạ Kiếm Thiên, một thân chính khí nói. Ếp ngồi đáy giếng. Bảo vệ lúc, tuy nhiên ngã kính trọng ngươi một thân bày thực lực, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem chiêu. Nói xong, Dạ Kiếm Thiên coi như là để mắt bảo vệ lúc, vậy mà lấy ra Vấn Thiên kiếm. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ bổ tới. Vấn Thiên vô tình kiếm phá thương khung. Nói lẩm bẩm. Thiên tôn khí Vấn Thiên kiếm vừa một lúc đi ra. Bảo vệ lúc liền thầm hô không ổn. Dưới mắt chính mình thân bốn phía cao thủ như rừng. Muốn chạy trốn căn bản chính là không có khả năng. Nói sau chạy trốn cũng không phải bảo vệ lúc tính cách. Muốn đến nơi này. Bảo vệ lúc trong mắt tràn ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn biết rõ thiên tôn khí lợi hại. Chính mình một thân phòng ngự tuy nhiên đạt đến thánh thần khí. Thế nhưng mà tại Vấn Thiên kiếm trước mặt, cùng đậu hũ không có bất kỳ khác biệt. Muốn tại đây, dù sao cũng là một lần chết. Bảo vệ lúc sắc mặt hung ác, hai tay làm chống trời xu thế. Nộ hô thương khung nói khóc địa quyền. Uy thế kinh thiên. Tại khóc địa quyền ba chữ vừa mới vừa dứt về sau, trên mặt đất vốn là bản phận thổ địa vậy mà tất cả đều dương, như là sinh ra mấy thập cấp động đất, không ngừng sóng tuôn, như là gợn sóng hình, phập phồng không dứt, nhưng lại có diệt thiên xu thế. Vô dụng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì xinh đẹp lợi hại pháp quyết cũng như cùng như là phù vân. Chịu chết đi. Hoàn toàn chính xác. Như là Dạ Kiếm Thiên theo như lời cái kia giống như. Vấn Thiên kiếm cứ như vậy vào đầu hướng bảo vệ lúc đầu lâu đánh xuống. Không có bất kỳ dư thừa động tác. Tự hồ tại hắn xem ra, hết thảy đều lộ ra rất dư thừa. Dù là như thế, bảo vệ lúc lại hiện chính mình bất kể thế nào né tránh, thủy chung trốn không thoát Vấn Thiên kiếm tập trung. Hắn giống như là một đạo huyền tại trên đỉnh đầu của mình lợi kiếm, tùy thời cũng có thể bổ xuống dưới, lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Mẹ, liều mạng. Mắt thấy trốn tránh không khỏi, bảo vệ lúc đấy lòng hung ác, trực tiếp hai tay khống chế hủy thiên diệt địa màu đen năng lượng. Toàn bộ đều trùng kích hướng trên đỉnh đầu cái kia chui huyền thiên lợi kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 585. Cập nhật lúc 201.311.719.34.26 số lượng từ 7.008. Ha ha. Vô dụng, tại trước mặt của ta, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến. World Wide Web. Tuy là trào phúng, nhưng là Dạ Kiếm Thiên nhưng lại không chút nào nương tay khống chế được Vấn Thiên kiếm hướng bảo vệ lúc bổ ra tới. Cho bụi như là lợi kiếm tàn sát bừa bãi. Tại trải qua Vấn Thiên kiếm trở nên gay gắt về sau, bình thường bụi đất vậy mà như là tử vong lợi khí, khiến cho bốn phía cao thủ không thể không cẩn thận từng ly từng tí tránh ly khai đến. Tuyệt cường một kích, khóc địa quyền chính là bảo vệ lúc trước mắt cường hãn công kiếp. Hắn biết rõ sinh tử lúc này một lần hành động. Nếu như khóc địa quyền không ngăn cản được vấn thiên kiếm uy thế, như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân ở gió bão trong mắt, bảo vệ lúc cảm thụ được trước mắt một kiếp, đáy lòng thất lạc vô cùng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình khóc địa quyền năng lượng càng ngày càng thấp, mà chuyện biến thành thì còn lại là vấn thiên kiếm hủy diệt xu thế tăng gấp đôi, không thể nghịch chuyện áp xuống dưới. Bảo vệ lúc cảm giác mình đã ngửi được mùi vị của tử vong. Chẳng lẽ hết thảy đều như vậy đã xong sao? Ta bảo vệ lúc tung hoành thần giới trăm triệu năm, cứ như vậy biệt khuất chết ở dạ kiếm thiên trong tay. Ta còn muốn phi thăng thánh thần giới cùng ta đại ca cùng một chỗ tung hoành thiên hạ đó a. Không cách nào nghịch chuyển xu thế. Đột nhiên, vấn thiên kiếm bài sơn đảo hải bổ xuống. Khóc địa quyền sau đứt một tia năng lượng đụng vào trên thân kiếm. Đang lúc bao che đến tuyệt vọng chi tế, vấn thiên kiếm bổ xuống dưới. Bất quá lại không phải của hắn đầu lâu, mà là tay trái của hắn. Như là thánh thần khí, tay trái ngang nhiên bị dạ kiếm thiên xích viêm kiếm cho bổ xuống. Máu chảy đầm đìa mất rơi trên mặt đất. Bảo vệ lúc cũng là thống khổ kêu to. Cả người là trực tiếp biến hóa thành chính mình bản thể trọng thủy hắc long. Bảo vệ lúc thống khổ hí. Bất quá dù là như thế, cả người hắn vẫn là dị thường kinh hỷ. Ít nhất dạ kiếm thiên cái này hủy thiên diệt địa một kích không có thể lấy đi của mình mệnh. Chỉ là chém mất chính mình một tay mà thôi. Biến thành bản thể bảo vệ lúc không ngừng trên không trung cuồng loạn nhảy múa du đảng. Có chút sợ hãi, có chút kiếp động. Chính mình sau cái kia khóc địa quyền một kích chỗ mang theo năng lượng, mặc dù không có ngăn cản vấn thiên kiếm bổ chặt đi xuống, nhưng lại thành công cải biến mũi kiếm hướng đi. Nếu không lúc này thân thể của mình nên một phân thành hai rồi. N. Dạ kiếm trời cũng hơi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhớ mày nhìn mình trên mũi kiếm nhỏ đến máu tươi. Lập tức sắc mặt hung ác trừng mắt bảo vệ lúc, nói không nghĩ tới ngươi thật sự có hai cái. Khóc địa quyền vậy mà có thể thay đổi biến ta vấn thiên kiếm phương hướng. Bất quá vận mệnh của ngươi đã chú định. Chịu chết a. Kế tiếp ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào tiếp được của ta kiếm thứ hai. Nói xong, dạ kiếm thiên cầm trong tay vấn thiên kiếm lần nữa lao đến. Thân không khỏi chấn động. Một kiếm chính mình liền khiến cho đem hết toàn lực đều không thể kế tiếp. Cái này kiếm thứ hai nên làm cái gì bây giờ? Trốn hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đại ca của mình tại Thiên Long cảnh trong bế tử quan, cho dù lập tức thông tri cũng chậm rồi. Thiên hồn cũng như thiên quân đang bế quan. Chẳng lẽ cái này là vận mệnh của mình sao? Bất quá trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi, bảo vệ lúc động tác trên tay có thể không chậm. Đồng dạng là vung nắm đấm. Giờ phút này bảo vệ lúc trên người kim quang đại thịnh. Nhất là trên nắm tay như là bị thực chất hóa, lại để cho người xem xét tự lòng còn sợ hãi. Dạ kiếm thiên, đến đây đi. Cho dù ta bảo vệ lúc hôm nay chết rồi, cuối cùng có một ngày ngươi hồi bước của ta theo gót. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không phải ta đại ca đối thủ. Kim cương quyền, kim cương quyền chính là chính quyền diệt thiên bên trong đích đệ tam thức. Tuy nhiên uy thế không có khóc địa quyền lợi hại. Không nhiều lắm, bảo vệ lúc đối với kim cương quyền lĩnh ngộ so với khóc địa quyền khắc sâu nhiều lắm. Cho nên thi triển đi ra cũng là không kém gì. chút nào khóc địa quyền. Vô dụng, bảo vệ lúc ta tự cho ngươi kiến thức hạ hỏi thiên thần kiếm chính thức lợi hại. Trên mặt thoáng hiện lấy tà mị dáng tươi cười, Dạ Kiếm Thiên đột nhiên cầm trong tay Vấn Thiên Kiếm. Cả người như là sát thần, trên người bám vào hỏa hồng sắc hỏa diễm. Vấn Thiên Kiếm là hỏa hồng được như là trong hỏa lò nung khô, lại để cho người không dám tới gần. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt không có gì là có thể ngăn cản, phá hủy vạn vật. Trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Một kích không có thể chém giết chết bảo vệ lúc. Dạ Kiếm Thiên vốn là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không muốn tại dưới tay mình những người này trước mặt ném mặt. Cho nên cái này kiếm thứ hai, hắn thì là sử đem hết toàn lực. Quả nhiên, màn đêm buông xuống, Kiếm Thiên huy động Vấn Thiên Kiếm chi tế. Bầu trời lập tức dần hiện ra hàng tỷ đêm giống như đúc Vấn Thiên Kiếm. Toàn bộ đều là giống nhau động tác. Bốn phương tám hướng hiện lên năm hợp xu thế, đem bảo vệ lúc hãm ở trong đó. Hàm ẩn thiên cương điều chi, ngũ hành bát quái, Vấn Thiên Kiếm, cái này kiếm thứ hai hết thảy hành vi đều bị người khó có thể nắm lấy. Tự hồ căn bản là nhìn không tới thân kiếm vận hành quỹ tích. Bảo vệ lúc xem ngây dại, thường xuyên đi theo thiên quân bên người. Hắn tự nhiên biết rõ như Dạ Kiếm Thiên loại cao thủ này khủng bố. Dưới mắt một kích này sắp xảy ra, Bo Che trong nội tâm đã sinh ra tử vong chi tâm. Tại đây cùng thiên địa chi uy kháng đấu, không khác là khốn thú có đầu, trứng gà đụng thạc, hóa thân ngàn vạn. Bảo vệ lúc hoàn toàn không có tiến công phương hướng. Kim cương quyền cũng bởi vì không có phương hướng mà hành quân lặng lẽ. Trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Bo Che cảm thấy tử vong chi thần đã đến bên cạnh của mình. Kế tiếp sợ muốn làm bất quá là lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Bất quá đang lúc bảo vệ lúc cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi tế. Một tiếng quát chói tai từ phía chân trời truyền tới. Tràn đầy phẫn nộ quát lớn, tốt lớn mật. Ai dám ở bên ta núi đảo nháo sự? Chính giết được cao hứng. Màn đêm buông xuống, Kiếm Thiên nghe được cái thanh âm này là một đạo màu vàng kim ơn ánh lợi kiếm đã sững sờ. Ngẩn người sững sờ đâm về lồng ngực của hắn. Tốc độ nhanh như điện chớp. Chỉ cần có chút nào chần chờ, cái này màu vàng kim ơn ánh lợi kiếm tuy nhiên lấy không đi cái mạng nhỏ của mình, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho mình trọng thương. Bảo vệ lúc không phải sợ ta võ hoang đến giúp ngươi. Nói chuyện đúng là võ hoang. Bọn hắn bị thiên quân an bài tại phương núi đảo tiếp tục dò xét. Cho nên tại cảm nhận được cái này bờ biển có kinh thiên chiến đấu thời điểm, lập tức tự chạy tới. Không nghĩ tới nhưng lại chứng kiến bảo vệ lúc bị nguy một màn. Hơn nữa nguy tại sớm tối. Muốn chết, mũi kiếm thiên đi. Trước khi một kích không có đắc thủ, Dạ Kiếm Thiên thực lực đã bị dưới mắt một các cao thủ hoài nghi. Nếu như lúc này lại bị thương, chỉ sợ nhân tâm sẽ đại tán. Theo gió cùng thiên hồn đều còn chưa có đi ra cũng đã khiến cho chật vật như thế. Cái kia chiến tranh tự sớm tự mất đi huyền niệm. Giơ lên Vấn Thiên Kiếm, Dạ Kiếm Thiên phẫn nộ đem mũi kiếm nhắm ngay võ hoang, khí thế kinh thiên. Đột nhiên chỉ thấy Dạ Kiếm Thiên xoét thoáng một phát hung hăng ném một cái Vấn Thiên Kiếm, như là một đầu cuồng long. Vấn Thiên Kiếm đã vượt qua thời không khoảng cách, trực tiếp không để mắt đến giữa lẫn nhau chênh lệch. Theo còn không có có quá gần võ hoang ngực xuyên việt mà qua. Sau một khắc, Một tiếng thê thảm kêu đau vang lên. Chỉ thấy bị Vấn Thiên kiếm mặt thân mà qua vỏ hoang cả người trực tiếp biến thành cách trạng thái. Một hồi gió mát nổi lên. Vỏ hoang cả người theo gió phiêu tán, liền cái kia chết thảm thi thể đều không có lưu lại. Vỏ hoang dùng thân tương để. Gặp vỏ hoang trong chớp mắt sẽ chết tại trước mắt của mình. Bảo vệ lúc cả người kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới cường đại vỏ hoang thậm chí ngay cả Dạ Kiếm Thiên một kích đều ngăn cản không đến. Nếu như không là vì hắn, chỉ sợ vừa chết thảm chi nhân tự là mình. Bất quá cũng không nhiều lắm khác nhau. Bởi vì sau một khắc, cái này Vấn Thiên Kiếm cũng sẽ biết theo lồng ngực của mình mà qua. Dạ Kiếm Thiên, ngươi có bản lĩnh tự hướng về phía lão tử đến. Đến a, một ngày nào đó, ta đại ca hội đem ngươi đại cởi 18 khối đấy. Huyết đỏ hồng mắt, chưa từng có bất luận cái gì như vậy một cái thời khắc lại để cho bảo vệ lúc cảm giác mình như vậy vô dụng. Vậy mà tận mắt thấy huynh đệ của mình vì cứu chính mình chết thảm trước mắt mà chính mình lại bất lực. Bảo vệ lúc cảm giác mình lòng đang nhỏ máu. Là bi thảm như vậy. Thiên quân. Ha ha. Hắn muốn tại đã sớm nên đã đến. Hừ. Bảo vệ lúc. Hẳn là ngươi cho là mình trong lòng hắn quả nhiên là huynh đệ của hắn. Chúng ta đánh lâu như vậy hắn không có khả năng cảm thụ không đến. Cho dù hắn độ dù thế nào chậm có lẽ cũng đã đến. Nhưng là hiện tại không tới. Cái kia chỉ có một giải thích. Hắn không quan tâm ngươi. Ha ha. Không cần phải gấp. Ta lập tức sẽ đưa ngươi đi cùng võ hoang. Chịu vi ngươi chết. Chỉ có hắn là của ngươi thực huynh đệ. Dương Dương mi đầu, Dạ Kiếm Thiên như là nhìn xem vùng vẫy dãy chết khốn thú, nghiền ngẫm đùa giỡn bảo vệ thời gian.